Không, đùng, ngay tại thời khắc Tần Hiểu Linh hạ cò súng, Lâm Khả Tâm liền đẩy Tần Hiểu Linh ra, bởi vì quá mức mà Tần Hiểu Linh té lăn trên mặt đất, còn Lâm Khả Tâm cũng ngã sấp xuống đập lên hòn đá bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn chính là viên đạn chỉ xẹt qua người Tư Đồ Viêm, bảo vệ một mạng cho anh. Thấy tư thế này, Cố Thiếu Kiệt và Tần Hiểu Minh tiến lên ngăn chặn Tần Hiểu Linh, còn Tư Đồ Viêm không để ý tay mình bị chầy, vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Khả Tâm. Tư Đồ Viêm ôm lấy Lâm Khả Tâm, đầu cô dính máu. Khả Tâm, Khả Tâm, em sao rồi, Khả Tâm, nhưng một chút phản ứng Lâm Khả Tâm cũng không có, im lặng giống như đã chết. Cách chương.